Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Giết người Chu Tâm, ở đâu, nhìn cái gì? Barbara theo hen nữ sĩ ngón tay đi phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy bên kia, vài tên S-H-I-E-L, đề đặc công vận đến rồi cáng cứu thương. Chính đang đem trên mặt đất ngực phá một cái lỗ thủng to. Trừ phi Mephisto đích thân đến bằng không triệt để bỏ xuống Andrew Garner mang tới đi đến. Bên cạnh, một tên đặc công chính khom người dùng túi nhặt lên trên đất cái kia rơi xuống thuộc về Andrew Garner trái tim, màu đen, người da đen huyết đồng dạng là hồng. Tự nhiên, trái tim cũng có thể là hồng. Nhưng Baker vì có thể một đòn giết chết Andrew Garner, dùng máy ép trái cây chá một cái timo nấm, sau đó đem đại hạ long tước đao vết đao ngâm ở bên trong. Cái này cũng là tại sao Andrew Garner bị đóng ở trên tường thời điểm không cách nào tụ lại hắn năng lực nguyên nhân vị trí. Barbara quay đầu một lần nữa nhìn về phía hen nữ sĩ. Một mặt mê hoặc, hen nữ sĩ nói rằng, Hero Mufton trước đây chỉ là giết người, mà đối với đã từng muốn bắt cóc ngươi làm con tin Andrew Garner, hắn cách làm là giết người Chu Tâm. Ngươi đoán, đây là vì ai? Barbara hình như có ngộ ra, nhưng vẫn là nghi hoặc, vì ta, đừng nghịch, nhà hắn hỏa mới sẽ không quan tâm ta đây. Hèn nữ sĩ lắc lắc đầu, hướng về cửa kho hàng đi đến. Nam nhân mà. Thực đều là một cái dáng vẻ, ngoài miệng nói một đàng, sau lưng là một bộ sự tình còn thiếu sao. Ngươi nha, nam nhân càng nói không để ý ngươi, là, chỉ có thể giải thích một chuyện, vậy thì là, ngươi chính đang bắt được hắn. Barbara, ngoặc kép, thật hay giả? Barbara nhìn hen nữ sĩ rời đi bóng lưng đăm chiêu. Nam nhân đến tột cùng có phải là ngoài miệng nói một đàng sau lưng làm một bộ? Baker không biết, nhưng Baker dám khẳng định bảo đảm chính mình từ trước đến giờ đều là có sao nói vậy. Đối phó Andrew Garner như vậy siêu phàm phản phái, ở Baker không có chân thực thương tổn hoặc là phép thuật thương tổn trước, chỉ có thể làm được một đòn giết chết. Bất kỳ lời lẽ tục tĩu đều phải bảo đảm Andrew Garner lấy chết vì là sớm. Thời đại này, bước ngoặt cuối cùng kết quả bị giết ngược lại sự tình còn thiếu sao? Tỉnh lại sau giấc ngủ, Baker chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái. Andrew Garner đã ngỏm rồi. Thân phận của hắn tuy rằng cũng coi như là bại lộ, nhưng miễn cưỡng vẫn tính là ở có thể khống bên trong phạm vi. Dù sao cũng là Barbara một người biết rồi. Này rất tốt, liền dường như Baker lúc đó nghĩ nếu như mình ám sát mục tiêu danh sách đột nhiên có một ngày nhô ra, hắn sẽ biết tìm ai tính sổ như thế. Nếu như có một ngày, Baker thân phận thực sự bị bại lộ, như vậy, Baker cũng đã biết chính mình nên đi tìm ai tính toán chương mục. Rơi xuống xoay tròn cầu thang. Tối ngày hôm qua bị treo ở phòng khách đại đèn treo phía dưới Sadio Kodo nhất thời nâng lên chính. Mình cao quý đầu lâu hướng về từ xoay tròn trên thang lầu đi xuống Baker phát sinh ục ục ục tiếng. Cầu cứu, Baker mắt điếc tai ngơ. Cái con này Sadio quả nhiên là thuần hóa sai rồi. Lớn như vậy chỉ hình thể, lan một cái tiểu cô nương đều không ngăn được. Quả thực uổng phí hắn một ngày ba bữa gộp lại vượt qua 80 cân thịt bò nuôi nấng. Ụp ụp, cứu mạng, lão đại, câm miệng, ụp ụp ụp, ô ô ô, Baker tức giận đỗi Kodo một câu, nhấp một miếng rượu trong chén. Sau đó, trầm mặc một hồi sau khi, thở dài một hơi, xèo một tiếng, một tấm thẻ đỏ tự trong tay vẽ ra, xì kéo một tiếng. Sau đó chính là oành một tiếng, Kodo trực tiếp tầng tầng rơi rụng ở trên sàn nhà. Cô, đau, câm miệng, làm việc đi. Baker liếc mắt nhìn cái kia đã chạy đến Pitbull nơi nào đó mắt giả. Trực tiếp đem tin tức xúy cho Kodo, sau đó không vui nói, cho ta nhìn chăm chú ở nơi đó, ta phải biết có người nào đi tới, có người nào đi ra, lần này nếu như ở làm không xong, trực tiếp nhổ lông hầm canh. Cô, câm miệng, cô đồ ngẩng cao cái cổ kinh sợ thì thầm một tiếng, nhưng mà gáy co rụt lại, ảo não chui qua vách tường. Vỗ chính mình cánh hướng về tiểu bang Pennsylvania phương hướng đập cánh phi hành. Sự tình đều làm không xong. Còn ăn cơm, không nấu người là tốt lắm rồi. Baker quơ quơ trên tay buốc bông ly rượu. Trong lòng nghĩ như vậy, cứ việc tối hôm qua S-H-I-E-L-D đến tính được là ma xui quỷ khiến. Nhưng, sự tình làm hư hại chính là làm hư hại. Có lỗi liền nhận. Chịu đòn nghiêm, đây là tối cơ bản thái độ vấn đề. Nhưng, chung quy là chính mình điêu. Ngốc điểm liền ngốc điểm đi. Chỉ cần theo dõi không thất thần là tốt rồi. Baker đã đối với cô đô chờ mong chị giảm xuống đến một cái băng điểm. Nếu như ngay cả tối cơ bản theo dõi cũng không thể đảm nhiệm được lời nói. Baker cảm thấy, ngoại trừ hầm canh bên ngoài, không còn con đường thứ hai. Vào buổi trưa, Barbara gọi điện thoại tới Central Park, chỗ cũ. Barbara tới được thời điểm, lần này không nhìn thấy Baker ở này bồ câu, mà là nhìn thấy Âu phục dày da Baker ngồi ở trên ghế dài gặm một cái hamburger. Không cho ta mang, ngươi không ăn sao? Baker trầm mặc một hồi, đem trên tay mình cắn một nửa hamburger đưa tới. Cho ngươi đi. Dù sao tối hôm qua là S-H-I-E-L-D ở thu thập tàn cục. Barbara một mặt ghét bỏ, từ chối đi trước mặt hamburger, ngồi ở Baker bên người, gỡ xuống trên mặt kính râm. Baker mũi giật giật, đổi nước hoa, dễ ngửi đi, vẫn được, ngoặc kép. Đối với nước hoa đồ chơi này, Baker là cái trực nam, hắn chỉ có thể nghe được ra nước hoa hương vị. Còn nước hoa chất lượng a cái gì? Cái kia hoàn toàn liền không hiểu. Barbara nội tâm làm hít thật dài một hơi. Này, hỏi ngươi chuyện này, hỏi đi. Barbara há miệng, vốn là muốn hỏi Baker có phải là thật hay không vì nàng mà lựa chọn giết người Chu Tâm. Nhưng đột nhiên nghĩ đến Victoria Hen nữ sĩ lời nói. Nam nhân, bọn họ trừ miệng trên một bộ. Sau lưng một bộ kỹ năng ở ngoài, còn có một cái khác kỹ năng, con vịt chết mạnh miệng. Barbara cân nhắc một hồi, câu chuyện chuyển biến, tối ngày hôm qua, ngươi nói, ngươi đã biết cái nào gì đó slack người tam tích. Slack, Baker nháy mắt một cái, lập tức nhìn về phía Barbara, được kêu là làm người sơ crow. Cái gì slack, đúng, công lao này cho ngươi. Ta nghĩ, hội đồng bảo an sẽ không có lý do từ chối ngươi thăng chức yêu cầu đi. Baker chỉ muốn giết người. Công lao này cho S-H-I-E-L-D cũng không đáng kể. Nếu như vậy, cho Barbara cũng không sai. Dù sao ai bảo Victoria Hen đều sẽ Barbara thăng chức không được nguyên nhân đẩy lên trên người hắn. Đến rồi đây, Baker không thích người khác nợ hắn cái gì. Tương tự. Baker cũng không thích nợ người khác cái gì, càng là đối với Barbara mà nói. Từ một bắt đầu thời điểm, mọi người đều là giao dịch quan hệ, dĩ vãng hợp tác hình thức đều là ngươi tới ta đi. Hàng hiện có tiền mặt, chưa bao giờ mua nợ, nhiều nhất ngẫu nhiên cũng chính là mới hàng đến tiền trả. Lại nói, lúc nào thay đổi loại này giao dịch hình thức? Baker suy nghĩ một chút. Cuối cùng nghĩ đến Amazon rừng mưa lần đó chính mình đưa đi chiến y. Quả nhiên, thời đại này, đưa cho nữ sinh lễ vật không thể loạn đưa. Muốn không phải vậy lời nói. Xảy ra đại loạn, Baker thở dài một hơi. Hoàn hồn, đứng dậy, nhìn về phía Barbara. Đi thôi, Barbara cau mày. Đi đâu? S-H-I-E-L, The New York hành động trung tâm chỉ huy tác chiến. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,